Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 26, bắt đầu bất lợi. Trong khi huấn luyện thật sự có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này tuyệt đối là làm TV bình luận viên hoặc là người đứng xem lúc có thể nhìn thấu. Triệt, tỉ như ở Balotelli trên người. Làm hắn cảm thấy giật mình chính là tiểu tử này không có tiêu cực lãng công ý tứ. Trái lại ở trong khi huấn luyện biểu hiện phi thường tích cực. Trước đan còn tưởng rằng tiểu tử này nhất định sẽ cùng hắn dương thịnh âm suy. Hắn biểu hiện bây giờ đúng là để cho mình lấy làm kinh hãi. Hắn vốn còn muốn chuyên môn nhìn chăm chú Balotelli. Sẽ chờ bắt hắn bím tóc. Sau đó giết gà dọa khỉ. Xem ra chính mình đối với các cầu thủ nội tâm không có chút nào hiểu rõ. Xác thực khá là phiền toái. Thiago Silva người này đan cũng không thế nào lo lắng. 33 tuổi trung vệ. Còn muốn làm chủ lực sao? Trực tiếp đem hắn phóng tới trên ghế dự bị đi. Ở phòng thay đồ bên trong có mình và Út. Lẽ nào hắn còn có thể lật lên trò gian gì? Đối với ngoại tịch quân đoàn, thực hành phân hóa tan rã sách lược là có thể. Ngoại tịch quân đoàn mặc dù có thể hình thành, cùng phòng thay đồ bên trong khuyết thiếu một cái có đầy đủ lực thống trị huấn luyện viên có quan hệ. Bọn họ bởi vì không tìm được có thể tin cậy hạt nhân, mới gặp từng người dựa vào đến chính mình cho rằng rất hung hăng người chu vi. Do đó từ từ hình thành từng cái đoàn thể nhỏ. Hiện tại Nottingham Forest phòng thay đồ bên trong, một lần nữa nắm giữ một cái nhân vật hung hăng. Những người kia liền muốn một lần nữa cân nhắc một phen sự lựa chọn của chính mình. Đan quyết định tìm Eastwood đến tìm hiểu một chút cái này Balotelli tình huống. Chris Church dù sao đến đội bóng thời gian ngắn, không có cách nào thâm nhập hiểu rõ mỗi người tình hình. Eastwood ở Forest làm thinh năm cái mùa giải. Đối với những đan đó đi rồi sau khi mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Balotelli, Eastwood nghe được đan hỏi người này, liền đem nhíu mày lên. Đan chú ý tới hắn cái này không cảm thấy mờ ám. Hắn xác thực rất có thiên phú. Eastwood trầm ngâm nói, ở châm trước dùng từ, có điều người này có chút cậy tài khinh người. Hơn nữa đều là hy vọng cách đội. Ở đội bóng bên trong nhân duyên rất kém cỏi. Có thể thấy, đan hồi ức một hồi hai ngày nay huấn luyện tình huống. Ở phòng huấn luyện hiết thời điểm, trên căn bản không có ai sẽ chủ động đi tìm Balotelli tán gẫu. Phân tổ lúc huấn luyện, cũng không có mấy người nguyện ý cùng hắn phân đến một tổ. Có điều hắn nếu muốn hỏi chính là một cái vấn đề khác. Trước hắn huấn luyện cũng là như thế tích cực sao? Eastwood suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái. Cũng không phải, đan sau đó rơi vào trầm mặc. Hắn không có tiếp tục lại tìm Eastwood cố vấn, bởi vì trong lòng hắn đại thể có chút quá mức. Người muốn đem Balotelli bán đi sao? Thủ lĩnh, Eastwood đang suy đoán đan hỏi hắn cái này Italy người da đen sự tình là muốn làm gì? Đan nhưng lắc đầu một cái. Không, hiện tại đội bóng là dùng người thời điểm. Ta chỉ hiềm người không đủ. Làm sao có khả năng bán đi người đâu? Cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng. Ta sẽ không bán người nào. Sau đó Đan lại đi tìm mấy cái huấn luyện viên hiểu rõ Balotelli tình huống. Hắn xác thực không nghĩ đem Balotelli bán đi. Trừ phi hai người bọn họ triệt để làm căng. Lại như lúc trước chính mình giống như Anelka. Hoàn toàn mất đi lẫn nhau tín nhiệm. Chính như Eastwood nói. Tiểu tử này là một thiên tài. Đối với hiện nay Forest tới nói. Cần sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó Đan không chỉ có không có mở đi ý nghĩ của hắn. Trái lại hy vọng hắn để bản thân sử dụng. Có điều chỉ dựa vào cùng các huấn luyện viên tán gẫu. Chỉ sợ là tán gẫu cũng không được gì. Xem ra phải cùng Balotelli tới một lần đơn độc nói chuyện. Chỉ là hắn bây giờ e sợ không có thời gian đi làm cái này. Hắn là tuần này tiếp nhận đội bóng. Bây giờ lập tức liền đến cuối tuần giải đấu. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Aston Villa thi đấu cũng không phải một hồi cường cường đối. Thoại màn kịch quan trọng. Thế nhưng cuộc tranh tài này lại bị BBC đài truyền hình lâm thời lựa chọn đối với toàn quốc miễn phí trực tiếp buổi diễn. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là Tony Dunn trở về Forest sau địa trận đấu đầu tiên. Lẽ ra nên được coi trọng. Ở thi đấu mấy ngày trước, các truyền thông liền bắt đầu lẫn lộn cuộc tranh tài này. Không ít Premier League huấn luyện viên đều đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm bị hỏi định thế nào về hưu Tony Dunn trở lại rừng rậm. Đại gia trả lời đủ loại kiểu dáng đĩa. Có người biểu thị tán thành. Có người biểu thị không đáng kể. Còn có người thì lại cho rằng Dunn trở về là một cái sai lầm. Bởi vì hắn vĩnh viễn không thể lại đạt đến trước độ cao của hắn. Nếu như ta là hắn, ta liền đàng hoàng ở nhà ở lại. Mourinho không hề có một chút nào biểu hiện ra kỳ phùng địch thủ hài lòng cảm. Hắn đã qua lúc, đang đối mặt phóng viên địa vấn đề lúc, vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng. Tựa hồ căn bản là không quen biết Tony Dunn một người như vậy. Ta đối với Tony trở về biểu thị hoan nghênh. Cá nhân ta cho rằng đây là một cái rất dũng cảm quyết định. Huấn luyện viên Everton Moy câu nói này tựa hồ là để người ta cho rằng hắn cùng Dunn ở đồng nhất điều chiến hào bên trong. Thế nhưng lời kế tiếp liền để những đan đó địa những người ủng hộ không thích nghe. Nhưng là chúng ta tốt nhất không muốn đối với hắn mang đội thành tích ôm ấp cái gì hy vọng. Hắn có thể một lần nữa trở về cũng đã là một loại thắng lợi. Ta cảm thấy được các ngươi lẫn lộn cái đề tài này rất tẻ nhạt. Một cái huấn luyện viên trưởng trở về mà thôi. Cũng có người đối với Dunn không phản đối. Người nói lời này là John Robertson, hiện tại là huấn luyện viên Aston Villa. Đội bóng của hắn lập tức liền muốn cùng Dunn đội bóng gặp gỡ. Hắn đương nhiên không hy vọng để truyền thông điên cuồng lẫn lộn quấy rầy chính mình trái đất đội. Hắn cũng có thể trong một đêm thay đổi bây giờ địa Forest. Cũng không thể để cho Forest một lần nữa trở thành mùa giải này nhân vật chính. Có cái gì tốt lẫn lộn đĩa? Đương nhiên. Cũng không phải là không có người xem trọng Dunn. Ta không cho là những cái được gọi là Tony trở về chỉ là làm tú ngôn luận. Ta hiểu rõ hắn. Nếu như hắn quyết định trở lại, như vậy nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn nhất định cho là mình có thể đảm nhiệm được công việc bây giờ mới gặp gật đầu. Leeds United huấn luyện viên Desa Walker đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm bình luận. Hắn cùng Dunn là đội tuyển quốc gia Anh Hoàng Kim hợp tác. Hắn đối với bây giờ Dunn xác thực so với những người khác đều càng hiểu rõ. Vì lẽ đó ta không cảm thấy hắn chính là lẫn lộn Forest danh tiếng mới một lần nữa xuống núi. Ngược lại ta phải nhắc nhở chư vị. Cẩn thận hắn. Đối với những này ngôn luận, Dunn đều duy trì trầm mặc. Không có dáng trả cũng không có tán thành. Bởi vì mấy ngày qua hắn đều đang bận rộn làm theo đội bóng bên trong quan hệ. Hoàn mỹ phối hợp các truyền thông lẫn lộn, tựa hồ là để chứng minh trước những người sướng suy ngôn luận như thế. Tony Dunn trở lại cuộc so tài thứ nhất, liền ăn cái đánh bại. Ở Aston Villa sân nhà Villa Park sân bóng, Nottingham Forest 1-2 không địch lại đội chủ nhà, xếp hạng trượt đến người thứ 17. Cuộc tranh tài này để không ít hiểu rõ Dunn người cũng xem không hiểu. Tỷ như phụ trách tỷ nói thi đấu Motion liền trong trận đấu nhiều lần lắc đầu. Không hiểu nổi Dunn đang suy nghĩ gì. Mặc kệ đội bóng đối mặt ra sao địa cục diện, hắn đều chỉ là ngồi ở ghế huấn luyện viên không kham nổi thân. Chỉnh cuộc tranh tài không thấy hắn lên làm ra một lần chủ động điều chỉnh. Cho tới có người chào phúng kỳ thực chân chính Tony Dunn căn bản không có trở lại Nottingham Forest. Dạy học. Trở về chỉ có điều là từ Windsor phu nhân bảo tàng sáp mượn tới Dunn tượng sáp mà thôi. Cuộc tranh tài này Forest chiến thuật cùng trước không khác nhau lớn gì. Chỉ là Balotelli một lần nữa trở lại trên hàng tiền đạo. Cùng Mitchell hợp tác, Yorkwood tiếp tục tọa chấn trung lộ. Ở bên cạnh hắn hỗ trợ chính là Gago. Mọi người cũng không có trong trận đấu nhìn thấy Forest sắc bén đường biên tấn công. Đội bóng địa tấn công vẫn như cũ tập trung ở trung lộ, tạo thành trung lộ đại chen chúc. Aston Villa cũng vui vẻ với nhìn thấy Forest đem tấn công đều tập trung vào trọng binh bố phòng. Trung lộ đến, cứ như vậy thi đấu đối với bọn hắn tới nói liền đơn giản hơn nhiều. Đan trong trận đấu dùng mất rồi 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn, nhưng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Mitchell bị Agbonlahor thay đổi. Balotelli ở lại trên sân đá đầy 90 phút thi đấu. Alex Teixeira thay đổi Gago, đẩy lên đá trước eo. Con thay đổi Duy Y Nạp Zoom, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Con cùng Duy Y Nạp Zoom đi tới sau khi Forest đường biên tấn công hơi có khởi sắc. Thế nhưng lúc này đã muộn. Ngay lúc đó điểm số là 0-2. Forest lạc hậu, thi đấu vừa kết thúc. Các ký giả sẽ chờ hậu ở buổi họp báo tin tức hiện trường. Hưng phấn chờ mong đăn đối với cuộc tranh tài này thất bại phát biểu bình luận cửa ải này hắn. Khẳng định là nhiễu có điều đi. Đăn ngồi ở trên đài nhìn những người cười trên sự đau khổ của người khác địa phóng viên. Liền biết bọn họ đang chờ mong cái gì. Hắn đương nhiên không thể phẩy tay áo bỏ đi. Như vậy chỉ có thể lưu các truyền thông lưu lại công kích hắn mượn cớ. Aston Villa đánh rất tốt. Vì lẽ đó bọn họ thắng được thi đấu. Chúng ta đá được rất tồi tệ. Vì lẽ đó chúng ta thua trận thi đấu. Liền như vậy, hắn sau trận đấu đánh giá thực sự là lời ít mà ý nhiều. Các ký giả không tha thứ. Có thể cụ thể nói một chút là làm sao cái gây gâu pháp sao? Đan đối mặt như vậy khiêu khích nhưng không có giận tím mặt. Ngược lại là rất chăm chú mà phân tích lên đội bóng chiến thuật trên vấn đề. Này có thể gọi những người chờ xem kịch vui các truyền thông giật nảy cả mình. Chúng ta tấn công đều chất đống ở trung lộ. Quá mức chen chúc. Đan mở ra tay. Hắn chú ý tới có một ít ký giả trên mặt biểu tình biến hóa. Muốn chính là hiệu quả này. Để cho các ngươi chế giễu. Ta còn lệch không để cho các ngươi được tại nguyện. Toàn bộ buổi họp báo tin tức kéo dài 15 phút. Người thất bại Tony Đan trái lại thành tiêu điểm. Huấn luyện viên Aston Villa Robertson vô cùng phiền muộn. Hắn phát hiện dù cho hắn chiến thắng Đan, cũng không thể để cho hắn trở thành nhân vật chính. Đan ở trên đài ứng phó như thường. Để các truyền thông trước sau không bắt được hắn quá nhiều nhược điểm. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, còn có người vì thế căm giận bất bình. Cho rằng Đan thực sự là quá giảo hoạt. Này tư thái thấp để bọn họ đều không thích ứng. Có thể kỳ thực John Robertson mới bất bình ni. Làm người thắng hắn chỉ bị hỏi hai vấn đề. Danh tiếng liền bị Đan cướp đi. Cứ việc ở trận đấu kết thúc trước, Forest đánh vào một bóng. Nhưng cũng chỉ là cứu vãn điểm mặt mũi mà thôi. Hoặc là nói, một điểm mặt mũi đều không cứu vãn. Đan cùng hắn Forest vẫn còn đang vòng này giải đấu sau khi thành các truyền thông trào phúng cùng. Sướng suy đối tượng, ngươi nhìn. Ta đã sớm nói, các ngươi không muốn đối với hắn mang đội thành tích ôm ấp ảo tưởng. Đã rời xa giới bóng đá hơn 4 nguyệt, Đan còn cần thời gian đến một lần nữa thích ứng hắn hiện tại công việc mới. Cuộc tranh tài này chủ yếu kỳ thực không phải điểm số. Ta cho rằng muốn xem chính là quá trình từ quá trình tới nói. Cuộc tranh tài này quả thực không còn gì khác. Ta phát hiện một vấn đề. Đối mặt huấn luyện viên giới nhiều người như vậy đối với hắn dạy học năng lực nghi vấn. Tony Đan dĩ nhiên không có xem thường ngày như vậy nói giáng trả. Chuyện này thực sự là một cái rất không hợp với lẽ thường sự tình. Lại liên lạc một chút trận đấu kết thúc sau khi Đan ở buổi họp báo tin tức trên thái độ. Không thể không nói hay là từ trận đấu bắt đầu trước Tony Đan liền dự liệu được cuộc tranh tài này. Thất bại, lại khoét lớn một chút. Kỳ thực đối với trở về Forest chuyện này tới nói, hắn có thể đều còn cũng không đủ tự tin đến đối mặt Ni. Cái đám này truyền thông vẫn đúng là đoán đúng một chuyện, Đan ở cùng các huấn luyện viên tụ lại cùng nhau mở hội địa thời điểm. Nói rằng, ở trên một vòng giải đấu bắt đầu trước, ta xác thực không cho là chúng ta có thể thắng. Thông qua cuộc tranh tài này đại gia cũng có thể biết được. Đi ở giữa đường là không thể thực hiện được đĩa. Chúng ta nhất định phải để Forest một lần nữa trở lại trước đây trên quỹ đạo. Hiện tại chúng ta có một tuần địa thời gian. Vứt bỏ trước chiến thuật. Từ đầu bắt đầu đi. Bắt đầu từ bây giờ huấn luyện trọng tâm điều chỉnh một chút. Gia tăng phòng thủ phương diện huấn luyện cường độ. Tăng mạnh đá phạt tấn công chiến thuật diễn luyện. Ở tháng 1 trước, ổn định đội bóng trượt xu thế liền dựa vào này hai chiêu. Các huấn luyện viên đối với đan kế hoạch đều không có ý kiến gì. Bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Biết hiện tại chảo phòng thủ cùng đá phạt là giỏi nhất lập tức thấy hiệu quả đồ vật. Cải tạo tấn công. Từ từ đi đi. Đầu tiên là muốn lần nữa khôi phục đội bóng tự tin cùng sĩ khí. Sắc bén tấn công mới khả năng xuất hiện. Theo lệ chiến thuật hội nghị sau khi kết thúc, David Christchurch cùng Freddy Eastwood lưu lại. Tony, ngươi vẫn đúng là giữ được bình tĩnh à? Christchurch lắc đầu nói. Bên ngoài truyền thông còn kém không đem ngươi nói thành là mua danh chuộc tiếng tên lừa đảo. Đan khinh thường cười nói. Chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. Các truyền thông thường thường như vậy. Ngươi muốn lý giải bọn họ. David, bọn họ hiếm thấy nhiều quái. Bên cạnh Eastwood thì lại cau mày đang suy nghĩ một chuyện khác. Cuộc kế tiếp thi đấu là chúng ta sân nhà. Thủ lĩnh, cuộc tranh tài này cũng không thể thua à. Hắn như thế lo lắng là bình thường. Ở sân khách thua bóng không có gì. Thế nhưng ở sân nhà, hiện tại Forest các cổ động viên đối với Dan kỳ vọng vô cùng cao. Bọn họ mới mặc kệ cái gì, huấn luyện viên trưởng vừa tiếp nhận đội bóng còn cần thời gian quen. Thuộc như vậy khách quan quy luật đây. Bọn họ chỉ biết Tony Dan là đội bóng chúa cứu thế. Chỉ cần hắn hướng về trên ghế giáo luyện một tòa. Mặc kệ đối mặt khó khăn giường nào cục diện, đều có thể thắng trận. Này nghe có chút không giống như là nhân loại. Thế nhưng ở Forest các cổ động viên trong lòng, Tony Dan sớm sẽ cùng với thần. Eastwood nghĩ tới chỗ này. Nếu như đến thời điểm Forest ở sân nhà thua bóng, Dan đường nhưng là khó đi. Các cổ động viên hoài nghi cùng thất vọng. Đội bóng bên trong sụp đổ. Tất cả những thứ này chỉ có thể đem đội bóng triệt để kéo vào vực sâu. Cuộc tranh tài này tuy rằng đối thủ không mạnh, đối với Dan tới nói nhưng phi thường then chốt, không qua loa được. Dan hiển nhiên cũng biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Chiến thuật vấn đề đã bàn giao cho các huấn luyện viên. Ở huấn luyện thường ngày bên trong chấp hành quán triệt, không cần hắn quá nhọc lòng. Chân chính cần hắn bận tâm chính là cầu thủ bên này. Hắn cảm giác mình tất yếu mau chóng tìm Balotelli đơn độc tán gẫu một lần. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 27, Balotelli cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,